Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, kính sợ thường tại. Linh xà nội đan, thật sự không có rồi. A Thắng ở phía xa nhìn chằm chằm đâu, không lừa được vị kia trúc cơ cao thủ. Khôn Nguyên Giáp, mặc dù ngăn trở rồi lôi quang phích lịch, lại cản không lôi quang bên trong. Ẩn chứa lôi uy, một đạo vô hình thiên uy, trong nháy mắt đánh nát linh xà nội đan, sau đó lại lấy nó thiểm điện mãnh liệt, xuyên qua Khôn Nguyên Giáp bảo vệ, từ đỉnh đầu xuyên qua thân thể, cho đến toàn thân, cùng toàn thân mỗi một đầu kinh mạch, trong chốc lát, mất hồn mất vía a, mà lại tâm thần run rẩy, sợ hãi khó nhịn, mà lại không hiểu nguyên do. Ân, cái kia chính là chịu rồi xét đánh tư vị. Linh xà nội đan, mất liền mất, một đầu thông linh huyền xà, cùng vũ sĩ tu vi đại khái tương tự. Cho dù tu thành nội đan, uy lực cũng là bình thường. Đây cũng là A Thắng không truy cứu nữa duyên cớ. Bất quá, linh xà nội đan sụp đổ thời khắc, tựa hồ có một tia xa lạ khí cơ, nương theo lấy lôi uy ầm vang nhập thể. Xa lạ khí cơ, đến từ linh xà không thể nghi ngờ, có lẽ là nó mấy trăm năm thôn thiên nôn mà chỗ tinh hoa. Đi qua rồi lôi hỏa rèn luyện, trở nên rất yếu ớt, lại cực kỳ tinh thuần, khí cơ tràn ngập toàn thân, trong nháy mắt dung nhập tạng phủ ở giữa, nhưng lại theo lấy lôi uy chi thế, kéo theo toàn thân linh lực, trùng trùng điệp điệp thẳng sông khí hải. Một khắc này pháp lực cuồng loạn, khó mà tự tin, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại, năn nỉ A Thắng mang lên đoạn đường, mà bây giờ nghỉ lấy một lát, đè nén khí cơ lần nữa điên cuồng lên, mà lại từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nước mưa xuyên thấu qua ngọn cây, tí tách mà xuống, vù vù, tiếng mưa rơi, có chút ồn ào. Mà mưa sương bao phủ rừng cây, lại lộ ra dị thường yên tĩnh, liền tại mảnh này huyên náo cùng yên tĩnh bên trong. Vô Cửu một thân một mình ngồi tại dưới cây, hắn lưng dựa lấy thân cây, ngẩng lên đầu, nhắm hai mắt, thân thể run rẩy không ngừng. Bộ ngực hắn Khôn Nguyên Giáp, cũng giống như theo đó lộn xộn bắt đầu mà làm sư không còn. Rơi xuống nước nước mưa, dần dần làm ướt hắn búi tóc, tưới thấu rồi quần áo của hắn, mà hắn khóe miệng đắng chát ý cười bên trong, lại tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Phúc họa đi liền, đều là thiên trạch, tu mình độ người, chẳng lẽ không phải tiên giả dự tính ban đầu. Sau ba ngày, chính là hẹn nhau đụng đầu thời gian, A Thắng, không có đúng hạn mà tới, lại qua hai ngày. Y nguyên không gặp người đến, dưới cây, Vô Cửu độc ngồi như trước, hắn không còn dựa lấy thân cây, cũng không lại run rẩy, mà là khoanh chân ngồi lấy, có chút rũ cụp lấy đầu, ướt đẫm trường sam dưới, là hắn cô đơn hình hài, mặc cho kia tịch mịch mưa, hóa thành lọn tóc từng ly từng tí, lạch cạch, nước mưa thuận lấy lọn tóc, gương mặt, lại một lần nhẹ nhàng nhỏ xuống, trong lòng bàn tay bọt nước vẩy ra, phảng phất tâm hồ gợn sóng, lại thuận lấy khe hở, thấm vào lấy dài răng rạc mùa mưa. Không biết hồi lâu, Vô Cửu rốt cục buông lỏng tay ra, trong lòng bàn tay nước mưa, thoải mái mà đi, hắn lung la lung lay đứng lên, như cái còng xuống lão giả, mà thoáng im lặng. Lại mãnh liệt mà ngóc lên đầu đến, phanh, một tầng mưa sương nổ tung, lọn tóc, vạt áo bay lên, trong cơ thể của hắn tựa như đè nén một đoàn phong bào. Tại trong chốc lát phóng thích, trì trệ nhiều ngày linh lực, lập tức tràn ngập toàn thân, cũng thuận lấy kinh mạch trở về khí hải, lại xoay tròn mà tuần hoàn không thôi, đây cũng là tĩnh tọa 5 ngày thu hoạch. Vô Cửu hai mắt bên trong, tinh quang lấp lóe, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, chợt tức giãn ra hai tay mà cúi đầu dò xét, linh lực dĩ nhiên không ngại, Khôn Nguyên Giáp tự mình hộ thể, uy thế thoáng tiết ra ngoài, lập tức trấn khai đầy người vệt nước, theo lấy uy thế thu liễm, toàn bộ người giống như dung nhập mưa bên trong, lại trên dưới nhẹ nhàng thoải mái, đã không còn ướt sũng bộ dáng chật vật, mà linh lực trong cơ thể cũng biến thành càng thêm thông thuận, liền tựa như mở ra gông cùm xiềng xích, đặc biệt là đoàn kia quấn quanh không đi mây đen, đã không còn sót lại chút gì. Phong cấm khí hải rốt cục hiển lộ cao chót vót, chỉ gặp đã lâu khí hải bên trong có một đoàn nhỏ tia sáng đang lẳng lặng xoay tròn, mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại bảy màu rõ ràng mà thần dị bất phàm, mà thất thải quang mang trong đó loáng thoáng ngồi lấy một cái ngón cái lớn người tí hon màu vàng, mặt mày lờ mờ nhưng phân biệt, há không chính là một cái khác Công Tôn Vô Cửu. Tiểu nhân hai mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn, giống nhập định, lại lộ ra bướng bỉnh tinh nghịch. Hắn để trần cái mông dưới, vậy mà ngồi lấy một cái hình cái vòng chi vật. Hắc hắc, Vô Cửu nội thị một lát, không chịu được mỉm cười. Tiếng cười của hắn bên trong, có ngoại ý muốn, có kinh hỉ, có cảm khái, mà càng nhiều vẫn là một loại may mắn. Từng bao nhiêu lúc, kinh mạch khô kiệt, tu vi hoàn toàn không có, thành rồi phàm nhân một cái, bị bước đầu nhập vào tiên môn, lại liên tục gặp trắc trở, thật không dễ thu hoạch được linh thạch, dậm tiên đồ, lại chậm chạp mở không ra phong cấm khí hải, thế là không chịu buông tha bất kỳ lần nào cơ duyên a. Cho dù là tại lôi điện bên trong cướp đoạt linh xà nội đan, mà linh xà nội đan vốn thuộc bình thường, trên trời rơi xuống lôi điện cũng là bình thường, ai ngờ cả hai hợp nhất lại uy lực đại tăng, dùng được khí cơ đi ngược chiều, khiên động toàn thân linh lực càng thêm hỗn loạn, lập tức ba cái hợp nhất hóa thành điên cuồng chi thế, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, cũng liên tiếp không ngừng mà trùng kích khí hải, như thế như vậy dòng dã 4 ngày, làm lôi điện cùng nội đan uy lực dần dần tiêu hao hầu như không còn. Đoàn kia vờn quanh khí hải màu đen mây mù cuối cùng cũng bị phá tan thành từng mảnh, thể nội cuồng loạn lập tức trở về như lúc ban đầu bình tĩnh, chỉ còn lại có vốn có linh lực càng phát thông suốt tự nhiên. Quả thực chính là âm kém dương kém, lại sáng tạo ra thu hoạch ngoài ý liệu. Theo lấy khí hải mở ra, nhiều năm qua lo lắng vậy vì đó bỗng nhiên biến mất. Kia người tí hon màu vàng chính là đã từng Kim Đan Nguyên Thần. Hắn cái mông dưới ngồi lấy chính là chính mình quỳ xương chiếc nhẫn, mà vờn quanh bốn phía thất thải quang mang, không thể nghi ngờ chính là cửu tinh thần kiếm chỗ hóa. Hắc, tu vi, chiếc nhẫn, cửu tinh thần kiếm đều không có mất đi, mà làm gì triệu hoán không được thần kiếm, cũng không chiếm được quỳ xương chiếc nhẫn, còn có ta dưới mắt tu vi cùng cảnh giới. Vô Cửu khóe miệng y nguyên treo lấy nụ cười, lại lông mày cạn khóa. Hắn tại nguyên nơi bước đi thong thả cất bước tử, tiếp tục hồi tưởng đến tiền căn hậu quả. Nhớ kỹ, Tinh Hải Tông Quan Hải Tử nói qua, địa tiên độ kiếp qua thôi, cần bế quan 100 năm mới tính là tu vi đại thành. Mà lúc trước bản nhân độ kiếp thời điểm, một bên muốn ngăn cản thiên lôi, còn vừa muốn cùng thần châu sứ thúc hành liều mạng, may mà tu luyện qua thiên hình phù kinh, cuối cùng tại hung hiểm đầu chọc khó khăn lắm qua ải, lại mượn bảy kiếm ngưng hồn mà tái tạo sao sao, chỉ về thế tiêu hao rồi 10 năm thời gian, cùng Quan Hải Tử nói tới 100 năm, chênh lệch rất xa, nhất thời khó khôi phục tu vi, vậy ứng tại lẽ thường bên trong, cho nên tình hình dưới mắt rất là xấu hổ, lộn nhảy rồi mấy ngày, vậy mở ra khí hải phong cấm, mà chân thực tu vi giống như cũng không có chỗ tăng lên, mà từ kia nguyên thần sinh động như thật bộ dáng cùng uy thế nhìn đến, hiển nhiên đã đạt phi tiên cảnh giới, lại hai mắt nhắm nghiền, giống như là lâm vào ngủ say bên trong. Có lẽ, chính như Quan Hải Tử nói tới, chỉ vì bế quan tu luyện không đủ, nguyên thần còn chưa chân chính tỉnh lại, mà khí hải tuy là chính mình tất cả, lại là nguyên thần trung tâm chỗ tại. Chỉ cần hắn một ngày bất tỉnh, liền một ngày không chiếm được hắn cái mông dưới quỳ xương chiếc nhẫn. Nghĩ muốn tỉnh lại nguyên thần, giống như trừ tu vi ra cũng không khác pháp, đồng dạng duyên cớ, khiến cho cửu tinh thần kiếm còn chưa ngưng thực, vậy triệu hoán không được. Thật chẳng lẽ muốn trăm năm khổ công, mới có thể quay về tiên đạo đích đỉnh phong? Ai, đợi không được lâu như vậy a. Bất quá, theo lấy khí hải mở ra, linh lực vận chuyển lại không trở ngại, cho dù thần thức cũng càng vì tùy ý tự nhiên, giống như một đầu rộng lớn đại đảo đang ở trước mắt. Chỉ đợi vung roi phi nhanh mà thẳng tới đỉnh phong, dựa theo này nói đến, tìm kiếm linh thạch, tìm kiếm càng nhiều linh thạch, có lẽ vẫn là đường tắt duy nhất, một khi thu nạp đầy đủ linh lực, khôi phục đầy đủ tu vi, liền có thể tỉnh lại nguyên thần, cũng đạt được quỳ xương chiếc nhẫn cùng cửu tinh thần kiếm. Vô Cửu dừng lại bước chân, hai hàng lông mày giãn ra, phỏng như một cái lạc đường hài tử, lần nữa thấy rõ rồi đường dưới chân, may mắn sau khi, càng thêm kiên định rồi phương hướng, không nói đến hình phạt từ bi, hay là họa phúc thiên trạch. Đơn giản nhược nhục cường thực lấy cớ, một loại lừa mình dối người lý do thoái thác, nghĩ muốn tránh cho vận mệnh bài bố, không ngại như là đám kia hèn mọn man tộc đồng dạng. Kính sợ thường tại, không ngừng vươn lên, a, tại sao chậm chạp không gặp người bóng? Vô Cứu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay người nhìn về nơi xa, tại dưới cây lộn nhảy 4 ngày, khổ tưởng 1 ngày. Mặc dù cảnh giới không có đổi hóa, mà thần thức lại tăng một mảng lớn, tâm niệm nhất động, mấy đạt trăm dặm, cho dù rừng cây mưa sương ngăn cản, hơn 10 dặm nội đại khái hiểu rõ, chỉ là mặc kệ xa gần, vẫn không có phát hiện, cùng Ngân Thắng ước định sau 3 ngày đụng đầu, bây giờ đã qua 5 ngày, hắn cùng A Tam, đến tột cùng đi rồi nơi nào? Hẳn là lại đi đồ sát man tộc, coi là thật đáng giận. Vô Cửu chớ lo phải nghĩ, không hiểu được, lập tức mũi chân điểm đất, trong nháy mắt nhảy lên 15, 6 trượng, lúc nào đi thế nhanh chóng, liền như mũi tên thoát dây cung, sau lưng lưu lại một chuỗi mưa sương, cũng cuốn lên từng mảnh lá cây, kẻ khác giữa không trung, âm mầm vui mừng, cho đến ngày nay. Cuối cùng là có rồi cùng tu vi tương xứng pháp lực cùng thần thức. Về phần khi nào trúc cơ, mà lại rửa mắt mà đợi. Vô Cửu thoáng phân biệt phương hướng, thừa dịp rơi thế chân đạp ngọn cây, lại là một đoàn nhỏ mưa sương nổ tung. Hắn đã phi nhanh mà đi, tây bắc hơn 10 dặm, cho đến chính tây 200 dặm, chính là A Thắng cùng A Tam muốn tuần tra khu vực. Mà dùng gần nửa ngày công phu, trước sau chạy cái vừa đi vừa về, trừ rồi mấy chỗ man tộc bộ lạc, cũng không nhìn thấy hai bọn họ tung tích, mà từ giữa đường tình hình nhìn đến, A Thắng không có mang theo A Tam lạm sát kẻ vô tội. Xem như một vị coi trọng chữ tín tiền bối, chỉ là hai cái người sống sờ sờ, vậy mà hư không tiêu thất rồi, ngay tại chỗ hướng nam, tiếp tục tìm. Làm Vô Cửu lại chạy 200 dặm, đã gần đến hoàng hôn thời gian, mưa dầm liên tục, bốn phương ảm đạm, núi đá đột ngột, còn có liên miên rừng rậm ngăn trở rồi đường đi. Vô Cửu thân hình rơi xuống, nhìn chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, liền muốn cứ thế từ bỏ. A Thắng tu vi cao cường, A Tam khôn khéo láo cá, tại này hoang dã bên trong. Hai bọn họ hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, mà lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tìm kiếm, dù cho tìm kiếm không được, cũng chỉ thuận theo ý trời. Vô Cửu đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng lại vẻ mặt khẽ động, lập tức thả người hướng phía trước. tiếp tục tại mưa sương bên trong đi xuyên, xuyên qua rừng rậm, vượt qua gò núi, một đảo hẻm núi xuất hiện tại hơn ngoài 10 dặm. Nơi này hẻm núi nhiều vì sụp đổ mà thành, nếu không có tới gần, rất khó phát giác. Mà xuyên thấu qua mưa sương nhìn lại, kia hẻm núi chỗ sâu lại có hỏa quang điểm điểm. Vô Cửu trần chờ một lát, chạy lấy hẻm núi mà đi. Không cần một lát, hắn bỗng nhiên biến mất rồi bóng người. Nhưng gặp hoàng hôn bên trong, mưa gió lộn xộn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN